Chiến thần Hào Môn, chương 626. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 626 chương Đạp Bình Đông Hải. Lời như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Ninh dám nói rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu quản gia đầu tiên là ngẩn ra, toàn tức nói, những thứ này người từng trải hậu nhân sẽ có chút phiền phức. Bọn họ không thích bị thế tục quy tắc ràng buộc, sợ là sẽ phải không dễ dàng như vậy phòng bị. Giống như Tàn Kiếm, cho tới bây giờ sẽ không đem thế tục quy tắc để vào mắt. Một người một kiếm, liền dám giết được người phương Bắc tâm hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ chỉ là cổ hủ, thủ cựu, ngoan cố không khai hóa mà thôi. Lão Triệu, ngươi xem trọng bọn họ. Giang Ninh khoát khoát tay, không để ý chút nào. Nhất là những thứ này đồ cổ, không cần lưu ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là, Triệu quản gia không có nói nữa, lập tức dựa theo Giang Ninh ý tứ trở về phục rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Hải hồi phục, làm cho này vẫn chú ý Đông Hải phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc, có chút nhìn có chút hả hê, ái lai bất lai. Cái kia gọi Giang Ninh, ngược lại thật là dám nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhất định là điên rồi a. Đó là Đàm Hưng, một đời đại tông sư, ái lai bất lai. Hắn cũng dám như vậy hồi phục Đàm Hưng. Lần này, ai cũng cứu không được Đông Hải. Đàm thị tự hồ, tổng cộng có 6 cái cấp bậc tông sư cao thủ. Trong gia tộc hầu như đều là người tập võ. Đông Hải lần này, chọc đại phiền toái rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người nhìn có chút hả hê, cũng có người nhìn chằm chằm. Còn có người cảm thấy, Đông Hải người, dám nói lời như vậy, tự nhiên là có phấn khích. Lâu như vậy tới nay, Đông Hải cấm địa tên, lúc nào bị người phá qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù lần này trêu chọc là Đàm thị, như trước có người cảm thấy, Đông Hải nhất định là làm đủ chuẩn bị, chút nào không Đàm thị. Còn có người không nói được một lời, núp trong bóng tối, lặng lặng cùng đợi kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức truyền quay lại Bắc Sơn, toàn bộ Đàm thị đều phẫn nộ rồi, hận không thể lập tức đi Đạp Bình Đông Hải. Có thể Đàm Hưng rất bình tĩnh, trên mặt không buồn không vui, vẫn là một bộ cao nhân diễn xuất, phảng phất chút nào sẽ không có đem Giang Ninh lời nói để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có 2 ngày, hắn thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có 2 ngày, Đàm Hưng nói. Trong vòng 3 ngày, Giang Ninh nếu như tới cửa xin lỗi, chịu đòn nhận tội, vậy hắn có thể bỏ qua cho Giang Ninh một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ còn không đến 3 ngày, hắn không để một chút để ý Giang Ninh bây giờ nói cái gì. Bất kể là ai, đến cuối cùng là thấp hơn đầu, bằng không là muốn trả giá cực đại giá cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, cái gì Đông Hải cấm địa, Đàm Hưng không để bụng, người từng trải trong người, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, chuyện gì chưa từng nghe qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho bây giờ giang hồ vòng tròn đã không ở, nhưng này chút giang hồ khí, nhưng lại chưa bao giờ tiêu thất. Chỉ ít hắn Đàm Hưng, từ đầu tới cuối duy trì cùng với chính mình cao ngạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đàm Thị cảnh cáo, Đông Hải đáp lại, làm cho khắp nơi chặt chẽ quan tâm. Ai cũng không nghĩ tới. Đông Hải bên kia đáp lại, thật không ngờ kiêu ngạo, ái lai bất lai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là không muốn sống rồi sao? Dù cho chính là Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc, cũng không dám đối với Đàm Thị. Nói như vậy a. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là 12 đường Đàm Chân toàn bộ truyền thừa, là người từng trải nhất mạch chung. Bắc Chân Lưu phái trụ cột vững vàng, coi như là Bắc Phương đại hình gia chủ. Thậm chí này nhà giàu có gia tộc, đối với mấy cái này người từng trải, lúc đó chẳng phải khách khí ba phần. Ai dám như vậy trêu chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Hải xong, triệt để xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày thời gian, đã qua 1 ngày. Đông Hải đáp lại, đưa tới sóng to gió lớn. Đàm Thị Nhân, đã triệt để phẫn nộ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái hận không thể lập tức lướt đi Đông Hải, để cho bọn họ kiến thức một chút. Đàm Thị cường đại như thế nào? Quá cuồng vọng, ta đây phải đi Đông Hải, đem bọn họ đánh vãi giang đầy đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vật gì vậy? Dám nói như vậy? Ái lai bất lai. Vậy chúng ta bây giờ phải đi. Đi, đạp bình Đông Hải. Đạp bình Đông Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.